Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1909, Luân hồi thiên đao quyết. Màu đen cự sơn, đầy đủ trăm cao vạn trượng, Tô Viêm đứng sững ở đỉnh núi, đầy người là máu, hắn đi lại trầm trọng, cũng có khó có thể dùng lời diễn tả được đại uy thế ở lan tràn. Phá tan trời cao, mãnh liệt bá tuyệt, lớn lao thể núi, nhìn không tới phần cuối đỉnh núi, một vị tiếp một vị, cổ xưa mà lại bóng người mơ hồ, ngồi xếp bằng ở trước mặt Tô Viêm, nam nữ già trẻ đều có, tỏa ra dày đặc năm tháng lắng đọng cảm, phảng phất sống ở ngàn tỷ tải trước, dành cho tâm linh con người trên chấn động, vào luân hồi, được vĩnh sinh. Lớn lao đạo âm tỏa ra, vờn quanh ở Tô Viêm bên tai, vang vọng ở linh hồn của hắn ở trong, vang lên ầm ầm. Tô Viêm giống như trầm luân, mất đi tự mình, rơi vào trong luân hồi, được vĩnh sinh, vạn kiếp bất diệt, muốn theo một vị tiếp một vị ngồi ở này ngàn tỷ tải bóng dáng ngộ đạo luân hồi. Thành là một thành viên trong bọn họ. Hắc ám, bóng tối vô tận. Tô Viêm trong đôi mắt dần dần không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thật như luân hồi con đường hiện lên, tràn ngập vĩnh sinh mê hoặc, cuốn sạch lấy Tô Viêm tâm linh. Bỗng nhiên, Tô Viêm tiềm thức chống lại, hắn muốn nhìn thấy quang minh, mặc dù là rơi vào luân hồi được vĩnh sinh, cũng là quang minh thời gian, tuyệt đối không phải thời đại hắc ám, chống lại càng là mãnh liệt. Trong lòng có hiện ra lo lắng, bất an, này như là một loại hình thần đều diệt, như là một loại muốn hóa đạo ảnh hưởng, cuốn sạch lấy Tô Viêm cả người, để hắn có một loại tan ra tự mình, hóa thành vĩnh sinh luân hồi ấn ký cảm giác. Vù, Tô Viêm con người bỗng nhiên mở to, phẫn nộ quát, ta không ngã luân hồi, như thường có thể vĩnh sinh bất diệt. Hắn toàn thân thần quang đại thịnh, rọi sáng hắc ám, đâm thủng luân hồi, trước mặt liên miên đáng sợ bóng dáng cũng tán loạn, hóa thành một đạo tiếp một đạo đáng sợ dấu ấn. Bàn nằm ngang ở Tô Viêm trước mặt, Tô Viêm tâm kinh, suýt nữa vào ma, muốn hóa thành dấu ấn. Những thứ này đều là người thất bại sao? Đã từng xông vào đỉnh núi. Cũng không có gánh vác được luân hồi chu thiên đạo ảnh hưởng. Dần dần tan ra, trở thành dấu ấn, trường tồn ở đây. Rất nhanh Tô Viêm phát hiện ý nghĩ của hắn là sai lầm. Những dấu ấn này là truyền thừa, vô thượng truyền thừa, huy hoàng tuyệt đỉnh, là năm đó người thành công lưu lại đại đạo dấu ấn. Trình bày luân hồi chu thiên đạo lực lượng. Nơi này có thể nói là luân hồi chu thiên đạo chí cao truyền thừa địa. Bản này bí thuật chí cao vô thượng, chỉ có một pháp, nó không giống chu thiên kiếm đạo. Điều này nói rõ muốn tìm hiểu luân hồi chu thiên đạo. Đạo hạnh càng mạnh tự nhiên càng tốt, mà một loạt dấu ấn, hiện ra luân hồi chu thiên đạo đạo pháp quy tắc hình thể đều là bất đồng. Có người lấy nhật nguyệt là đạo. Có người lấy đao phủ là đạo, cũng có người lấy vạn vật là đạo. Cái gì là luân hồi? Nói đến quá cao thâm cùng khó hiểu. Quý vị nhân gian giới chu thiên hệ liệt trong bí thuật luân hồi chu thiên đạo. Môn bí thuật này tự nhiên vang dội cổ kim. Chỉ có một môn vô thượng pháp tắc. Một khi ngộ ra có hoành hành thiên hạ tư cách. Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống. Tìm hiểu trong đó một viên vô thượng dấu ấn, như rơi trong luân hồi, lĩnh hội từ sinh đến tử vô thượng ảo diệu. Oanh, Tô Viêm cả người kịch liệt run rẩy, đau, quá thống khổ, thật rơi xuống địa ngục bên trong. Đây là một loại dằn vặt, thân thể máu thịt dường như tan ra đồng dạng, luân là trạng thái hư vô, hóa thành đại đạo mưa ánh sáng. Đây là bắt nguồn từ luân hồi chi đạo tra hỏi, đau thấu tim gan, bên tai còn không ngừng vang vọng thần ma tiếng tụng kinh. Hắn cũng nhìn thấy các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Vũ trụ sơn xuyên đều là đạo, diễn biến luân hồi sát phạt, một cây cỏ đều có thể chém xuống đầy trời sao lớn. Rất khủng bố cùng không hợp thói thường đạo pháp, chỉ có một thức áo nghĩa, ở chủ đạo núi sông vạn vật, hóa sinh sát phạt trật tự, nện đánh Tô Viêm thân thể máu thịt. Đây là cỡ nào kinh người đạo hạnh? Tô Viêm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, hắn cảm thấy lưu lại cái này dấu ấn cường giả, thấp nhất cũng là một vị cấm kỵ cường giả, này không gần như chỉ ở tìm hiểu luân hồi chu thiên đạo, cũng là một loại mài giũa, chủ yếu nhằm vào chính là thân xác, xem ra ta muốn thời gian dài ở đây tu hành rồi. Hơn trăm dấu ấn, đây là hơn trăm người truyền thừa, lưu lại bảo tàng. Tô Viêm hai mắt nhắm nghiền, đỉnh núi có hơn trăm dấu ấn, đều là cường giả lưu lại đại đạo tinh hoa dấu ấn. Bất luận một loại nào đều là vô giá bảo tàng, tương đương với đồng thời bị trên trăm vị tinh thông luân hồi chu thiên đạo cường giả chỉ điểm. Huấn luyện, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, bảo tài cùng Tử Hà tiên tử lần lượt đột phá, bước vào đại thánh cảnh giới. Ở đây gợi ra hùng vĩ lôi kiếp dáng thế, thực lực tiến triển quá kinh người rồi. Long đại thánh tiêu tốn thời gian 2 năm, thành công xông vào tạo hóa sơn đỉnh phong. Mục Hinh tiêu tốn 3 năm 08 tháng, cũng xông vào tạo hóa sơn đỉnh hái tạo hóa. Bọn họ trưởng thành đang tăng nhanh, cũng có thể nói càng lúc càng nhanh, cũng ở chịu đựng kinh khủng nhất thí luyện. Lột xác đều rất kinh người. Trúc Nguyệt cũng đột phá, bước vào đại thánh lĩnh vực, hướng đi đỉnh núi tu hành kinh thế bí pháp, thu hồi chu thiên hệ liệt tinh không chi đạo mạnh nhất truyền thừa. 4 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn tạm. Đối với Tô Viêm tới nói, như là trải qua hơn trăm trường luân hồi, hơi thở của hắn có vẻ rất già nua, tràn ngập năm tháng lắng đọng cảm, dường như hóa thành hàng cổ trường tồn tượng đá, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, bên cạnh dần dần hiện ra rườm rà đại đạo dấu ấn. Trăm đời luân hồi, dường như trải qua một đời tiếp một đời lịch sử biến thiên, như cùng ở thải đụng vào một cái lại một cái văn minh cổ sử. Thu hục quá lớn, luân hồi chu thiên đạo bác đại tinh thâm. Thế nhưng hơn trăm luân hồi ấn ký càng là khủng bố vô biên. Tìm hiểu ra bất luận một loại nào, đều là rất lớn tạo hóa. Hiện nay Tô Viêm như cùng ở tại trải qua trăm đời luân hồi. Trong năm tháng lắng đọng, ở trong luyện ngục ngộ đạo, hắn muốn sáng tạo ra thuộc về riêng tự thân vô địch bí thuật. Đồng dạng đây là tàn khốc huấn luyện, ở trong luân hồi dãy giụa. Hắn khi thì khí huyết suy yếu đến mức tận cùng, khi thì tinh khí thần dồi dào ngập trời, 9 giọt tiên vương máu đều sắp tiêu hao hết rồi. 4 năm thời gian quá khứ, đem Tô Viêm rèn luyện khủng bố siêu tuyệt, tất cả tiềm năng đều bị bức ép ra, khí tức một khi tỏa ra, đều nương theo đầy trời luân hồi mưa ánh sáng ở rơi. Vù, Tô Viêm bên người dần dần hiện ra hơn trăm đại đạo dấu ấn, cháy hừng hực chớp mắt, hóa sinh hơn trăm vũ trụ, phồn hoa hưng thịnh, dường như thực sự là cổ không gian vũ trụ đồng dạng. Nhưng lại ở hưng thịnh đến mức tận cùng bước ngoặt, suy yếu sụp nứt, đây là một loại luân hồi, cùng như cùng một loại định số, mà trong nháy mắt này, phụ cận thời không đều đang sụp nứt, ở phá diệt, ở hủy diệt. Này rất khủng bố, quá trình cũng sức ảnh hưởng cũng rất đáng sợ. Tô Viêm dường như hóa thành luân hồi vòng xoáy, có thể ảnh hưởng thiên địa trật tự, mạnh mẽ đạo hạnh sức mạnh tỏa ra thời khắc, ảnh hưởng thiên địa trật tự đều đang giải thể. Này tính là gì? Loại đạo hạnh này khủng bố đều muốn phá diệt hoàng đạo pháp tắc. Quá mức siêu tuyệt, trăm đời luân hồi dành cho Tô Viêm bằng trời đạo hạnh. Đều muốn hóa thành một vị lão yêu quái. Tô Viêm tái diễn trăm đời, đụng vào luân hồi chu thiên đạo bản nguyên nhất thần thông bí pháp. Muốn lấy trạng thái bản thân đi hiện ra luân hồi bí pháp. Gào, hắn phát ra một tiếng giống to, thân thể hừng hực cuồn cuộn, đặc biệt là lồng ngực đang thiêu đốt, luân hồi tiểu nhân phơi bày ra, miệng tụng luân hồi đạo âm. Tô Viêm thân thể máu thịt dường như trong suốt, dùng hết khả năng nhằm phía mạnh nhất lĩnh vực trong nháy mắt. Cơ thể hắn có vẻ rất cổ xưa, cũng rất mơ hồ, có thời không dấu vết, có dày đặc năm tháng ánh sáng, giống như hóa thành một cái mơ hồ thiên thai, ở đoạt thiên địa tạo hóa. Luân hồi, Tô Viêm gầm nhẹ, thân thể sán lạn cực hạn, cường thịnh quá đáng, chảy xuôi luân hồi tia sáng, làm cường thịnh đến cực điểm thời khắc, lại rơi vào tử vong cùng u ám bên trong. Muốn tiến hành khác loại tử vong, do chết mà sinh, lại làm cho Tô Viêm tỏa ra gợn sóng mãnh liệt hơn. Trong ngực luân hồi tiểu nhân cũng dần dần thay đổi, hóa thành một đạo ánh đao, luân hồi chu thiên đạo, luân hồi thiên đao quyết. Trong nháy mắt, lồng ngực lao ra một đạo ánh đao, óng ánh sừng rực, bắn ra vạn trượng ánh kiếm, soi sáng thương khung khi thì đen kịt như mực, khi thì hoàng kim ngập trời. Chém, Tô Viêm giống to, bàn tay vung lên ánh đao, về phía trước chém đánh. Trong giây lát này, toàn bộ thương khung đều rớt xuống, dường như chư thiên đổ nát. Thời khắc này đầy trời đại đạo trật tự đều đang phá diệt. Trong thiên địa hiện ra một cái khe nứt lớn, bổ về phía đất thời khắc, hơn trăm dấu ấn phảng phất đang tiếng rung. Một đao này ảnh hưởng tất cả, để thiên địa này suy yếu, tinh khí khô héo, đao khí đang kích động, luân hồi tia sáng ở bắn tung tóe, muốn ảnh hưởng càng mênh mông hơn thiên địa. Một đao này thực sự là quá kinh diễm cùng siêu tuyệt rồi. Tiểu tử này, thần bí hài cốt kinh dị, nhìn chăm chú Tô Viêm vị trí tạo hóa sơn, nói, bất quá đại thánh cảnh lục trọng thiên, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra chém xuống hoàng giả sát phạt. Thiên địa trật tự giải thể, đây là hoàng đạo cường giả mới có thể làm được. Đạo hạnh của Tô Viêm tăng vọt đến cái gì cấp độ bên trong? Kỳ thực điều này cũng đủ để chứng minh truyền thừa tầm quan trọng. Trăm đời luân hồi, như cùng ở tại trùng tu trăm đời, là Tô Viêm tích góp đại lượng kinh nghiệm, cuối cùng lấy chém giết để nhập đạo, diễn hóa ra luân hồi chu thiên đạo, lấy đao hiện ra, bổ thiên địa vạn pháp, thịnh cực tắc suy, đồng dạng, tử hà tiên từ sự tiến bộ của bọn họ trọng đại. Những năm tháng này đầy đủ ảnh hưởng bọn họ một đời. Ở đây tu luyện mấy năm, bù đắp được ngoại giới trăm nghìn năm thời gian. Đặc biệt là Tô Viêm nhưng phá thiên địa trật tự một thức sát phạt. Để thần bí hài cốt thay đổi sắc mặt, hắn cũng đã gặp yêu nghiệt vậy nhân vật. Cũng từng thấy làm đến một bước này, nhưng lắng đọng thời gian đâu chỉ là trăm nghìn năm năm tháng. Sáng như tuyết ánh đao, từ đỉnh núi chém xuống, như là bổ đầy trăm vạn trượng cự sơn, tạo hóa sơn nổ vang, trăm vạn thềm đá phát sáng. Ở trên đỉnh núi, dĩ nhiên lại hiện ra một cái giai đoạn mới, mông lung đế uy, lẽ nào thật sự còn sống sót? Thần bí hài cốt thầm nói, không nghi ngờ chút nào Tô Viêm một đao này quá kinh diễm. Truyền thừa của hắn có tư cách dấu vết ở thể núi bên trên. Các đời, một khi Táng Thiên Động có kỳ tài làm đến một bước này, trực tiếp có thể bước vào Táng Thiên Lão Nhân tọa quan chi địa, có tư cách trở thành hắn dưới trướng đệ tử. Hiện tại mở ra con đường, tất nhiên là đi về Táng Thiên Lão Nhân động phủ. Nếu như Táng Thiên Lão Nhân chết đi, con đường này tất nhiên gãy vỡ. Nhưng hiện tại lại hiện ra dưới ánh mặt trời, lẽ nào hắn thật còn sống không? Oanh, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết dâng trào, cũng dường như nước đến rãnh thành, hơi thở của hắn bỗng nhiên lại một lần nữa nghênh đón đại bạo phát. Tô Viêm đột phá, 4, 5 năm lắng đọng, trăm đời luân hồi, đạo hạnh tăng vọt, cảnh giới trực tiếp vượt qua đến đại thánh cảnh thất trọng thiên. mà lên cấp tiên vương máu cũng tiêu hao hết. Thân thể của Tô Viêm khí huyết cuồn cuộn, thánh lực vô biên, một đôi con ngươi như thiên đao đồng dạng khiếp người. Thất trọng thiên đại thánh, chư thiên luân hồi đạo, Tô Viêm vóc người thẳng tắp, đầy trời mái tóc dài màu đen khoác vai, thu hoạch quá to lớn, thực lực được bước tiến dài, dường như một vị đỉnh thiên lập địa hoàng đạo bá chủ đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Hắn hiện tại không dựa vào bất luận ngoại lực gì, đều có tư cách thảo phạt hoàng đạo cường giả. Đây chính là đạo pháp ảo diệu. Hiện giai đoạn Tô Viêm đã bước vào con đường cường giả. Đồng, Tô Viêm bước lên tiền đồ, giai đoạn hoàn toàn mới. Một khi vượt qua đi tới, phảng phất đăng lâm chư thiên đỉnh. Cong cong cong, ngoại giới không bình tĩnh. Một tiếng tiếp một tiếng tiếng chuông, vượt qua ngàn tỷ dặm, vang vọng ở cổ giới bên trong. Liên tiếp 9 tiếng, tiếp theo 9 tiếng tiếng chuông tản đi, lại vượt qua ngàn tỷ dặm, vang vọng đến cái kế tiếp cổ giới. Bỗng nhiên, toàn bộ tiên giới đều vang vọng tiếng chuông, vang lên ầm ầm, rung tai phát điếc, thanh thế cũng càng ngày càng lớn lao, giống như tiên giới đại địa ở nhịp đập, ở cộng hưởng, náo động ngàn tỷ cổ giới. Oanh, tiên giới cộng hưởng, thanh thế nứt trời, dường như vô địch giả ở hí rít. Ngàn tỷ quần tộc bị giật mình tỉnh dậy, trăm vạn năm sắp tới, tiên ma đại chiến sắp mở ra. Tiên ma đại chiến, tiên giới toàn phương vị náo động, rốt cục muốn mở ra rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.